Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 mới gặp nữ chủ. Ai? Mễ Mị ôm đầu gối ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Tâm tình thực đổi, nàng nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác, chính là ngực dầu dĩ không vui. Trước mắt lặp lại xuất hiện một đôi sâu thẳm như đàm đồng tử. Bên tai là nguyên chủ cuối cùng rên rỉ. Ngươi không yêu ta, ngươi vì cái gì còn không yêu ta? Hắn ái chính là nữ chủ A Muội Tử. Ngươi biết thân là một quyển tiểu thuyết nữ chủ đại biểu cho cái gì sao? Nam chủ nam xứng toàn bộ. Vì nàng si, vì nàng cuồng, vì nàng loảng xoảng đâm nhà tù. Phá hôi nữ xứng toàn bộ. Vì nàng khóc, vì nàng nháo, vì nàng buồn đầu phô đại đạo. Ta chính là cái tiểu pháo hôi. Cốt truyện ngồi xổm. Cốt truyện ngồi xổm xong rồi trợ công ngồi xổm. Trợ công ngồi xổm xong rồi trong nhà ngồi xổm. Money liền có thể hạ tuyến lãnh cơm hộp tạo sao? Ta chính là cái tiểu pháo hôi. Pháo hôi, hôi, thật là càng nghĩ càng tang. Mễ Mị bá kéo ra cửa sổ sát đất, phong dũng mà nhập thổi bay nàng áo ngủ làn váy, cỏ xanh hơi lạnh hỗn cắt đá thô lệ xúc cảm, rõ ràng mà từ gan bàn chân thượng truyền đến, một thảo một mục, hô hấp tim đập đều như thế chân thật, đây là sống sờ sờ thế giới A, nhưng là đáng chết hệ thống cùng tiểu thuyết lại thời khắc nhắc nhở nàng xuyên thư sự thật. Hiện thực liền dựa theo trang sách cốt truyện đi bước một phát triển. Mễ Mị không có biện pháp lừa mình dối người. Không thể tưởng tượng sự tình liền phát sinh ở chính nàng trên người. Nàng xuyên qua thành một quyển sách pháo hôi. Còn cần thiết dựa theo không biết cốt truyện đi. Không có so này lại khổ bức. Thật sự, dựa, này cái gì phá địa phương. Phá thư phá xuyên qua. Nam chủ không phải cái thứ tốt, nữ chủ cũng có vấn đề, nữ chủ, hoặc, Mễ Mị nháy mắt kinh giác, bắt được trọng điểm money nữ chủ có vấn đề, cho nên nữ chủ rất có thể mới là chân chính yêu diễm đồ đê tiện. Nữ chủ là cái có chuyện xưa nữ đồng học, nàng sau lưng chuyện xưa tuyệt đối là cái trọng đại manh mối. Nói không chừng vẫn là xỏ xuyên qua toàn thư từ đầu đến cuối căn nguyên. Nàng trước mặt ngắn nhất bản chính là cái gì? Chính là không cốt truyện A. Chỉ có đem chân tướng đào ra, nàng mới có thể tránh cho hệ thống trừng phạt. Có lẽ còn có thể từ giữa thu hoạch chuyển cơ. Mễ Mị càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Chủ động xuất kích như thế nào cũng muốn so ngồi chờ chết cường. Ít nhất chết cũng muốn bị chết minh bạch. Nàng giơ tay nhìn xem trên cổ tay đồng hồ thời gian. Khoảng cách cơm trưa thời gian còn có 3 tiếng đồng hồ. Mễ Mị ngồi ở trong phòng tinh mỹ trước bàn trang điểm. Chấm trong tay tinh hoa dịch chụp đánh chính mình khuôn mặt nhỏ. Đào qua vừa mới uể oải hơi thở, chính là đào 3 thước đất, cũng muốn bắt được ngươi bím tóc. Túng thế tập đoàn tiêu chí tính cao lầu, chót vót với hát thị đoạn đường tốt nhất tài chính phố. Tấc đất tấc vàng, Mễ Mị dương mắt xem trước mắt 3 mét cao xoay tròn pha lê đại môn. Nhẹ ấn cửa xe điện tử khóa, nâng bước đi vào đi, đát, đát. Đát, giày cao gót cùng đá cẩm thạch mặt đất truyền đến có tiết tấu đánh thanh. Trước đài Muội Tử nghe tiếng ngẩng đầu, nghênh diện thấy một cái dáng điệu uyển chuyển, ăn mặc xinh đẹp, làm người trước mắt sáng ngời mỹ nữ. Nàng ánh mắt không chịu khống chế mà thưởng thức trước mắt đại mỹ nhân nhi. Trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, Mễ Mị tháo xuống kính râm, vừa muốn mở miệng. Trước đài Muội Tử liền kinh hô ra tiếng, a, ngươi là Mễ tiểu thư đi, tới tìm kinh tổng sao, ngoặc kép, đối, ngày trước chờ một lát, ta thông báo một chút, Mễ Mị ở phía trước đài tiểu thư hưng phấn mà nhìn chăm chú Hạ gật đầu. Nàng này một thân tỉ mỉ trang điểm ở Túng Thế tập đoàn Office Building thập phần xuất chúng. Có không ít đi ngang qua người đều đang xem nàng. Mễ Mị ở Túng Thế tập đoàn không tính lạ mặt. Nhận ra tới Mễ Mị người đều giống trước đài tiểu thư giống nhau lộ ra kinh ngạc hưng phấn ánh mắt. Mễ tiểu thư, tổng tài hiện tại ở văn phòng, thang máy ở bên kia, thỉnh ngài cùng ta tới. Mễ Mị ở phía trước đài tiểu thư dẫn dắt Hạ đi đến đồng sự tầng chuyên dụng. Thang máy trước, cửa thang máy đóng lại trước nàng đối với trước đài muội tử hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Con số một chút biến hóa, thẳng đến 35, đinh một tiếng, Mễ Mị sửa sang lại hảo tự mình biểu tình, bước ra thang máy, này đống đại lâu, 35 phần 36 tầng kỳ thật là đã thông phục thức tầng. Thẳng tới 36 là trực tiếp liền đến Kinh Hoàng Hiên văn phòng. 35 tầng là tổng tài bí thư chờ những người khác làm công địa điểm. Này trong đó liền bao gồm Nghe Nhất Lâm công vị. Bất quá Túng Thế tập đoàn người thói quen đêm này hai tầng gọi chung vì 36 tầng. Mễ Mị lần này tới chủ yếu mục đích chính là thấy nữ chủ. Cho nên nàng mới sẽ không trực tiếp đến Kinh Hoàng Hiên văn phòng đâu. Lưu Bí Thư là vẫn luôn đi theo Kinh Hoàng Hiên người bên cạnh. Có thể nói là hắn công tác thượng nhất đắc lực trợ thủ. Lúc trước bọn họ là ở nước ngoài đi học nhận thức. Cuối cùng đi theo Kinh Hoàng Hiên cùng nhau về nước, nhận chức Túng Thế tập đoàn. Nàng dựa theo ký ức tìm được rồi Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở 35 tầng Mễ Mị. Có điểm kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó thu liệm biểu tình lộ ra khéo léo mỉm cười. Ôn nhu nói, Mễ tiểu thư, đã lâu không thấy, Kinh tổng ở văn phòng. Mễ Mị hồi lấy một cái mỉm cười. Cũng không sốt ruột đi Kinh Hoàng Hiên văn phòng. Nàng lực chú ý toàn bộ đều ở Lưu Bí Thư bên người người nọ trên người. Người nọ trên tay ôm một chồng đóng dấu tư liệu. Khom người ở Lưu Bí Thư bên người thỉnh giáo gì đó bộ dáng. Ở Lưu Bí Thư cùng Mễ Mị chào hỏi thời điểm, nàng cũng ngẩng đầu đi xem trước mắt bỗng nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ nhân. Nàng trong ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Đối với Mễ Mị nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một cái chào hỏi tức mỉm cười. Hai người đối diện, Mễ Mị trong đầu còi cảnh sát Tề Minh. Nghe Nhất Lâm, một thân mộc mạc nhưng không mất tạo hình quần áo, che giấu không được thướt tha dáng người. Ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, Mễ Mị minh bạch cái gì kêu trời sinh lệ chất, mỹ, sắc thật mỹ, mỹ hoặc nhân, không hổ là nữ chủ. Người sao, đối đồ vật đẹp đều nguyện ý nhiều lưu ý vài lần. Mễ Mị ánh mắt tỉ mỉ mà từ Nghe Nhất Lâm tóc ti, lông mi một chút không buông tha. Nàng có điểm bệnh nghề nghiệp thói quen tính đi dùng đường cong tỷ lệ phân tích Nghe Nhất Lâm mặt. Một phương diện là nhịn không được. Về phương diện khác, Nghe Nhất Lâm cùng trong trí nhớ ảnh chụp nữ nhân hình dáng tỷ lệ dần dần rõ ràng. Mễ Mị bất động thanh sắc. Nhưng là nội tâm kích động vô cùng. Sương mù phảng phất bị vạch trần một góc. Nghe Nhất Lâm bị Mễ Mị xem phát ngốc. Đối với nàng lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ngươi hảo, Mễ Mị ghi nhớ nguyên chủ cao ngạo tiểu công chúa tính cách. Sắc mặt bất động, ở trong đầu thật sâu ghi nhớ Nghe Nhất Lâm bộ dạng. Vừa định tránh ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện phụ đề. Lưu Bí Thư, đây là ai? Cốt truyện tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng không có để ý tới Nghe Nhất Lâm thăm hỏi. Quay đầu hỏi Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư, đây là ai? Nga, là Khánh Đại Đại 4 thực tập sinh. Nghe Nhất Lâm, Ở ta thủ hạ thực tập, Lưu Khải truyền phảng phất không có phát hiện mễ mị đối với Nghe Nhất Lâm. Máy già quét giống nhau xem kỹ ánh mắt, dường như ôn hòa trả lời nói. Mễ mị nghe xong lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng nữ chủ. Nghe Nhất Lâm bị xem có điểm luống cuống, ngón tay không tự giác mà nắm chặt tư liệu giấy, nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng Lưu Bí Thư. Nhưng mà Lưu Bí Thư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một chút phản ứng cụ không. Ở Nghe Nhất Lâm sắp nhịn không được như vậy tầm mắt, muốn lại lần nữa mở miệng hết sức, mễ mị không lưu tình chút nào mà xoay người, để lại cho nàng một cái ót. Lưu Bí Thư, ngươi cần phải quản hảo thủ hạ nhân a, bằng không ta muốn cáo trạng. Một ly cà phê, thêm nãy Hữu Nghị nhắc nhở, muốn cho nữ chủ cảm thấy nhục nhã. Mễ mị hận không thể chọc chết hệ thống, sợ nàng thể hội không đến tình tiết dao động mà ảnh hưởng cốt truyện phát triển. Còn chuyên môn truyền phát tin ngữ cảnh, mễ mị một cái phanh gấp, khó khăn lắm dừng sắp bước ra bước chân, quay đầu lại dùng khóe mắt liếc Nghe Nhất Lâm liếc mắt một cái. Một ly cà phê, thêm nãy từ đầu tới đuôi giống một con nhìn xuống chim sẻ, ngạo mạn kiểu cái đuôi tiểu khổng tước. Ngay sau đó dẫm cao ngạo nện bước không chút do dự rời đi khu vực này. Nghe Nhất Lâm ở sau người nhẹ nhàng theo tiếng, nàng cùng Lưu Bí Thư gật đầu rời đi, đem trong tay tư liệu thả lại đến chính mình công vị thượng sau, mới xoay người đi nước trà thất. Cà phê hồ rất nhỏ vận tác trong tiếng, Nghe Nhất Lâm vẫn luôn treo ở bên miệng mỉm cười dần dần biến mất. Ánh mắt chuyên chú xuống tay hạ ly sứ, không biết là ở tự hỏi vẫn là đang ngẩn người. Kinh Hoàng Hiên văn phòng muốn đi lên thang lầu đến cao một tầng. 36 tầng chuyên trúc với Kinh Hoàng Hiên cá nhân. Hắn văn phòng ở hướng tốt nhất một bên, bao quát nửa cái thành thị cao cảnh. Mễ mị đẩy ra thâm màu nâu đại môn, quang từ trong môn tản ra, đập vào mắt là to rộng bàn làm việc mặt sau. Chính Khâm ngồi ngay ngắn, cúi đầu xử lý trong tay văn kiện kinh đại tổng tài. Khi cách hai ngày lại lần nữa nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên, hắn vẫn như cũ xoáy đến nhân thần cộng phẫn. Tới Kinh Hoàng Hiên dương mắt quét một chút, nhìn đến là mễ mị, thanh âm nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Ân, ta còn có trong chốc lát, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Kinh Hoàng Hiên văn phòng rộng mở sáng ngời, bên phải sườn cửa sổ sát đất tới gần hắn bàn làm việc trước có một khối hưu nhàn khu, cửa chớp ở mềm mại sofa cùng thảm thượng ngăn cản ra một bóng ma. Mễ mị phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Mềm mại sofa bởi vì nhân thể trọng lượng rơi vào đi một khối, nàng điều chỉnh một tư thế dễ chịu. Tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng là nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, mễ mị đây là mới nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên đệ nhị mặt. Lần đầu tiên nàng mới vừa xuyên qua lại đây, ngây thơ mơ mịt, chỉ cảm thấy trước mắt người xoáy đến sinh thời. Lúc này Kinh Hoàng Hiên đang chuyên tâm công tác, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, cấm dục hơi thở nồng hậu, ánh mặt trời tránh đi mũi nhọn dường như ở hắn quanh thân vòng khai. Hắn ngồi ở chỗ kia phảng phất một cái thánh tử thiên hoàng, quanh thân tự mang vầng sáng, cả người có loại không thực tế cảm giác, sắc đẹp lầm người a. Trách không được nguyên chủ mễ mị khăng khăng một mực, liền nguyên chủ thích xinh đẹp oa oa yêu thích, nhan không bị ăn gắt gao. Trong lúc nhất thời chung quanh chỉ có Kinh Hoàng Hiên ngẫu nhiên phản động tài liệu cùng ngòi bút, hoa ở trang giấy thượng phát ra sàn sạt thanh, không có tái xuất hiện mặt khác cốt truyện nhắc nhở. Mễ mị an tĩnh ngồi ở tiểu sofa, mơ hồ nhìn xem bốn phía, cuối cùng lại đem ánh mắt phóng tới Kinh Hoàng Hiên trên người. Cũng không biết hắn cùng nữ chủ ai là cải trắng, ai, cốc cốc cốc, cửa truyền đến tiếng đập cửa, đốn đại khái 3 giây đồng hồ. Nghe Nhất Lâm bưng hai ly hướng tốt cà phê vào cửa. Mễ Mị đem tầm mắt rời qua đi, liền nhìn đến nàng đầu tiên là đến Kinh Hoàng Hiên bàn làm việc trước. Đem một cái ly sứ đặt ở hắn trên bàn, nhẹ giọng mở miệng, Kinh Tổng, cà phê đen. Kinh Hoàng Hiên gật đầu, ánh mắt trước sau ở trong tay văn kiện mặt trên. Nghe Nhất Lâm trộm ngẩng đầu đi xem Kinh Hoàng Hiên, không tự giác lộ ra mỉm cười. Mễ Mị táp lưỡi, nữ chủ ngươi có phải hay không nhìn xem trường hợp, khi ta không tồn tại a? Ngươi cho rằng ngươi cười thật sự mịt mờ sao? Không, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngươi giáp tâm bất lương. Nghe Nhất Lâm xoay người đến Mễ Mị bên người, tươi cười đã biến thành hình thức hóa bộ dáng. Mễ tiểu thư, ngươi muốn cà phê a? Mềm mại miên hậu thảm cách trở đại bộ phận nhân thể cùng mặt đất tiếp xúc mà phát ra tiếng đánh. Màu trắng gạo cà phê ly không tiếng động mà dừng ở thảm thượng, lưu lại một khối không lớn không nhỏ dấu vết. Nghe Nhất Lâm nửa quỳ té ngã trên mặt đất, mặt khác đại bộ phận cà phê dịch đều chiếu vào Nghe Nhất Lâm cánh tay phải thượng. Ở nàng thuần trắng sắc áo sơ mi in lại một tảng lớn ướt át hạt hoàng. Sách thảm làm dơ, tác giả có lời muốn nói. Trọng đại tin vui, lỏa bôn tác giả cư nhiên có tồn cảo. Nó liền nằm ở tác giả tồn cảo dương. Trạng vạng 5 giờ đúng giờ gửi đi. Hết chương.